Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 110, ăn đến ăn không được. Nghe Thủy Hương Hầu tán dương Dư Chí Xuyên, Thủy Vân San cũng không thể không thừa nhận. Hoàn toàn chính xác, chúng ta đánh giá thấp Lâu Quan những này đệ tử đời hai. Tỷ như Dư Chí Xuyên, trước kia chưa từng có nghe nói qua hắn. Hoặc là nghe nói qua, nhưng lại chưa từng có để ý, ngoại trừ Giang Đằng Hạc nhị đệ tử cái thân phận này bên ngoài. Chúng ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, cơ hồ bị lật ra cục diện. Thủy Hương Hầu nói, các ngươi mưu đồ, kỳ thật tại thần sơn bên trong bị Giang Đằng Hạc chạy ra về sau liền chú định thất bại. Cố Nam An đằng sau ra chủ ý, bất quá là vẽ rắn thêm chân. Thiếu gấm chắp vải thô mà thôi, quả thực vẽ vời thêm chuyện, còn Dư Chí Xuyên, đó là cái ngoài ý muốn, ai cũng nghĩ không ra. Thủy Vân San nói, ngài không phải đã phân phó, tận lực quấy Lâu Quan sao, làm như thế, cũng là tuân theo ý của ngài tới, chỉ là không nghĩ tới Lâu Quan lại xuất hiện cái Dư Chí Xuyên, càng không có nghĩ tới chính là... Dư Chí Xuyên còn có cái quân sơn bút ký, cho nên chúng ta thất bại, không thể không thừa nhận, đối phương phản kích để chúng ta có chút khó mà chống đỡ. Thủy Hương Hầu suy nghĩ một chút nói, không phải là đúng sai không trọng yếu, mà lại cũng chưa nói tới cái gì thất bại, ngươi trốn ở trong nhà, là bởi vì những lời đồn đại kia. Thủy Vân San ảm đạm nhẹ gật đầu. Nữ nhi không biết nên như thế nào ra ngoài gặp người. Thủy Hương Hầu bật cười nói. Làm sao đến mức đây? Đối phương giải nhiều như vậy lời đồn đại. Chính là vì vàng thau lẫn lộn. Bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác đạt đến mục đích. Nhưng tương tự, đối ngươi lời đồn đại cũng có rất nhiều loại. Thật thật giả giả cũng khó mà phân rõ. Ngươi ngày bình thường nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Nên nói cái gì lại nói lời gì. Thời gian lâu dài, lời đồn đại tự nhiên tiêu tán. Thủy Vân San lắc đầu. Ngoài sơn môn chặn lại nhiều như vậy tán tu. Đuổi đều đuổi không đi. Nữ nhi làm sao đi ra ngoài. Bọn hắn hỏi những vấn đề kia. Đối nữ nhi quả thực là nhục nhã. Thủy Hương Hầu mỉm cười nói. Người thành đại sự nếu dám tại đảm đương. Muốn dũng cảm tiếp nhận các phương diện chỉ trích thậm chí mắng chửi. Phải học được gắng chịu nhục. Người khác nhìn ngươi thế nào không trọng yếu. Đây đều là tạm thời. Tương lai thiên hạ tu sĩ đều sẽ minh bạch. Chúng ta Du Long Quán là tu hành giới nỗ lực qua cái gì. Đến lúc đó tự nhiên hết thảy tan thành mây khói. Thủy Vân San cúi đầu không nói. Thở thật dài một cái. Thủy Hương Hầu lại nói, sự tình náo lớn như vậy cũng không phải chuyện gì xấu. Theo ta nhìn, chí ít với một kiện là chúng ta thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi cùng Trương Nguyên Cát việc hôn nhân, một mực là chúng ta Du Long Quán cùng Long Hổ Sơn ở giữa u cục. Hai nhà vì thế ngăn cách mấy chục năm, quan hệ của các ngươi bây giờ rõ ràng khắp thiên hạ. Ngược lại là cái chữa trị thời cơ. Thủy Vân San có chút mê hoặc. Ngày đó văn chương, Thủy Hương Hầu cười nói. Nhưng thật ra là thiên hảo văn chương. Hảo văn chương, chẳng lẽ Trương gia sẽ không bởi vậy càng chán ghét mà vứt bỏ chúng ta sao? Ta đều chuẩn bị kỹ càng bọn hắn đưa ra ly hôn. Ha ha, Trương gia là chính một lãnh tụ. Bọn hắn là muốn mặt mũi. Càng là lúc này. Bọn hắn ngược lại càng là sẽ ra ngoài làm sáng tỏ. Muốn làm sáng tỏ vấn đề, bọn hắn nhất định phải kéo lên Du Long Quán. Chỉ một điểm này tôi nói, vì phụ ta còn tưởng là thật đối Lâu Quan có chút cảm kích. Tốt a, kia ngoài sơn môn những người không liên quan kia chờ làm sao bây giờ? Thật muốn đem bọn hắn đều đuổi xuống núi. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên phạm hồ đồ. Một cái hai cái có lẽ có thể, ba cái năm cái cũng không quan hệ, nhưng cái này mấy chục, hơn trăm người đánh như thế nào? Tuy nói đại bộ phận đều là đê giai cùng tán tu, nhưng liên quan đến nhiều như vậy quán các, thế gia, môn phái, thật muốn động thủ, chúng ta Du Long quán còn muốn hay không danh tiếng? Vừa rồi vi phụ sẽ nói cho ngươi biết. Thoải mái thản nhiên đối mặt, người ta hỏi cái gì, ngươi không muốn trả lời liền không trả lời, thực sự không có cách nào cần hồi đáp, ngươi hết thảy phủ nhận chính là. Kia, Ngụy Chí Chân tới làm sao bây giờ? Làm như thế nào ứng đối liền ứng đối như thế nào? Hắn không phải muốn đấu pháp sao? Ngươi liền cùng hắn đấu, không cần quan tâm đến thắng thua. Thủy Vân San có chút không dám tin, phụ thân đối nữ nhi không có lòng tin. Thủy Hương Hầu cười cười, một trận chiến này không tốt đánh, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Thủy Vân San lắc đầu, nếu không phải Cố Nam An cùng ta hẹn xong tuyệt không nên chiến, ta còn thực sự muốn thắng hắn một trận. Phụ thân, ngươi đối Lâu Quan coi quá nặng. Thủy Hương Hầu hỏi, Cố Nam An nói hắn không đánh. Vâng, thắng không có ý gì, ngược lại cho Lâu Quan chướng mặt. Tại cá nhân mà nói, hắn nói không sai, nhưng đối tông môn tới nói, liền không thể nghĩ như vậy, nhất định phải đánh. Ngụy Chí Chân có Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm, cho nên ta chuẩn bị đem Tiêu Dao suối truyền cho ngươi. Thủy Vân San lần nữa lấy làm kinh hãi. Phụ thân, Thủy Hương Hầu nói, ngươi những sư huynh kia cũng không bằng ngươi, cho nên hy vọng tương lai ngươi sẽ không làm vi phụ thất vọng. Từ ngày Trễ Đình ra, Thủy Luyện Sư lông mày cau lại, một người nghĩ đến tâm sự, trở lại nhà mình tiểu viện lúc, đã thấy đại sư huynh bưng một cái hộp đứng tại ngoài cửa viện. Vị đại sư huynh này là Thủy Hương Hầu thu được người đệ tử thứ nhất. Năm đó đã từng ký thác kỳ vọng, làm sao khốn đốn sư cảnh 30 năm. Vậy mà liền không đột phá nổi tầng bình phong kia. Bây giờ đã là hơn 80 tuổi người, tuế huyệt tại trên mặt hắn lưu lại khắp nơi vết thương, hiển lộ ra một chút già trước tuổi. Ngay tại cùng phụ thân nói chuyện trước đó, Thủy Vân San còn muốn lấy nếu như đấu pháp không thể tránh né, phải chăng mời vị đại sư huynh này ra mặt thay thế mình. Vô luận thắng bại đều không ảnh hưởng nhà mình cùng Du Long quán thanh danh. Rốt cuộc đại sư huynh tu hành cực hạn đã tới, cố gắng như thế nào đều lên không đi. Cái này tại toàn bộ Chiết Giang đều có rất nhiều tu sĩ biết được. Cho dù bại, cũng chỉ có thể nói rõ Du Long quán đối đấu pháp cũng không coi trọng, phái ra nhân tuyển không phải cao thủ. Đại sư huynh tìm ta có việc. Sư muội, ta chỗ này vừa được một ít linh quả, nghe nói sư muội gần đây nỗi lòng không tốt, vì vậy chuyên tới để thăm hỏi. Đa tạ sư huynh lo lắng, kỳ thật cũng không có gì quan trọng, những này linh quả cũng không tệ, ta cho sư muội bắt đầu vào đi. Nhìn sư muội mặt mũi tràn đầy tâm tư, có cái gì phiền não cùng sư huynh ta nói một chút, cần sư huynh ta tương trợ, nhất định dốc hết toàn lực. Không sao, thật không có gì. Đi, những trái này ta đã thu, cho ta đi. Đa tạ sư huynh hảo ý. Sư muội đừng nhúc nhích, ta thế sư muội bắt đầu vào đi. Sư muội bộ dạng này quá mức dã rời, tuyệt đối đừng mệt mỏi. Sư huynh ta đi vào bồi sư muội nói chuyện một chút. Thanh thản thanh thản, thật không cần sư huynh. Quả ta nhận, mời sư huynh trở về đi. Ta nghĩ một người an tĩnh, ngồi xuống tu luyện. Sư muội, ngươi nhìn ta cái này, đến đều tới, đi vào nói chuyện một chút. Sư muội, ta thật đã lâu không gặp ngươi. Sư huynh ngươi làm gì? Buông tay. Sư muội, ngươi là hiểu ta. Cút. Thủy Vân San tức giận đến bờ môi run rẩy, đem một hộp quả nện ở đại sư huynh trên thân, quay người tiến viện. Bành một tiếng trùng điệp khép lại cửa sân. Đại sư huynh tại ngoài viện tức giận dị thường, thử lại gõ gõ cửa sân. Thủy Vân San lại không thèm để ý, đại sư huynh muốn xông vào, nhưng cuối cùng vẫn không có lá gan này. Thủy Vân San đã là luyện sư cảnh tu sĩ. Hắn một sư, ngày thường cũng không phải không biết nhà mình sư muội thủ đoạn. Huống chi còn có sư phụ Thủy Hương Hầu tại. Hắn nào dám cứng rắn. Cuối cùng đành phải nén giận đem đầy đất vẩy xuống linh quả từng cái nhặt lên. Đau lòng lấy ống tay áo một lần nữa lau một phen cất kỹ. Hướng về phía đóng chặt cửa sân trùng điệp chửi thề một tiếng. Một bên rời đi, một bên nói thầm, Cố Nam An ăn đến, Cảnh Vân Giật ăn đến, Giang Đằng Hạc cũng ăn được. Hết lần này tới lần khác ta ăn không được. Trong viện Thủy Vân San lập tức tức giận đến tay chân lạnh buốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.